Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quái vì biểu cảm chột dạ của anh ta. Biết anh là con cả của nhà họ Lâm, Lâm Uyển. Ngoại trừ lần đó có chút ấn tượng ra thì chẳng còn gì khác cả. Hàn huyền nửa ngày, quản lý Đông đề nghị. Dùm lão gia, trên lầu còn có một vài ngọc quý khác, nếu không thì mời ngài lên xem thử. A Lạc, Tiểu Yên, Vũ Thần, các con lên cùng đi, đi theo ta xem thử. Tiểu Uyển, ngồi nghỉ ngơi với mẹ con ở đây đi. Dạ được. Lâm Uyển mỉm cười lên tiếng trả lời rồi đi ra chỗ Dung Ly đang yên tĩnh ngồi. Quản lý Đông vừa đi vừa trò chuyện với Dung Uy ở phía trước. Dung Lạc nắm chặt tay Mộc Yên, nghĩ tới gì đó thì cúi đầu ôm lấy cô, hỏi. Cục cưng, vết thương trên tay còn đau không? Tinh tế xem xét dấu xanh tím trên tay cô, Dung Lạc đau lòng nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Cục cưng, chúng ta đi chọn Ngọc Thạch cùng ông nội trước. Buổi tối về nhà, anh kêu tận thần khám cho em. Đừng lo. Mộc Yên chớp mắt mấy cái cười an ủi anh. Thật ra cô đang nói dối. Bị Tạ Phong nắm chặt tay nên vết thương cũ phát tác quả thật có chút đau. Nhưng vì để cho Dung Lạc an tâm nên cô cũng không muốn nói cho anh biết tình hình thực tế. Nhưng làm sao mà Dung Lạc lại không nhận ra được chứ? Lúc nắm tay cô, rõ ràng cảm nhận được cô đang run rẩy, lâu lâu còn nhíu mi. Dùng thuốc trị thương làm tan máu bầm tốt nhất, nhưng cô vẫn đau nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Hiện tại không còn cách nào, chỉ có thể hôn cô để an ủi. Cảnh tượng bọn họ triển miên đều lọt vào mắt của Lâm Vũ Thần đang đi ở sau lưng. Biết rõ cô không phải người mình có thể thích, nhưng nhìn thấy cô và Dung Lạc thân thiết thì trong lòng Lâm Vũ Thần có chút cảm thấy bực mình, đau khổ muốn phát điên. Thở dài một hơi, sắc mặt Lâm Vũ Thần đột nhiên trắng bệch. Lúc này anh mới nhận ra mình đã thích cô nhóc lạnh lùng này rồi. Cho dù cô đã có chủ, nhưng anh vẫn thích cô. Chưa bao giờ Lâm Vũ Thần cảm thấy hứng thú với phụ nữ như vậy. Lần đầu tiên nhớ nhung một người phụ nữ, nhưng đó lại là vị hôn thê của em họ mình. Sao có thể vớ vẩn như vậy? Lâm Vũ Thần khó có thể chấp nhận sự thật này, nên đau khổ suy nghĩ. Nhưng anh thật sự bị cô hấp dẫn, mê hoặc. Anh không có cách nào, cũng không ngờ mình lại thích một người phụ nữ chỉ vô tình gặp thoáng qua như vậy. Nhà họ Dung, Dung Trạch trở về từ studio, nhìn thấy sân vườn trống trơn thì hỏi A Cửu. Sắp giữa trưa rồi, sao còn chưa có ai trở về? Thiếu gia và thiếu phu nhân đến gặp lão gia Dung Uy rồi. Vậy Hoắc Thất tiểu thư đâu? A Cửu cũng nghi hoặc nói. Thật ra trong 2 tháng, thiếu phu nhân đưa Hoắc Thất tiểu thư về đây, cô ấy không hề ra ngoài lần nào. Có phải đã không còn ở trong phòng nữa không? Trong 1 tháng này, Dung Trạch rất thân với Hoắc Thất, hai người cũng trở thành bạn. Nhưng gần đây bởi vì anh bận công chuyện nên đã hơn 1 tháng rồi chưa gặp cô. Sau khi rảnh rỗi, anh muốn tìm cô tâm sự nên chủ động đến phòng khách tìm cô. Cửa phòng không khóa, Dung Trạch gõ cửa nửa ngày vẫn không có ai lên tiếng trả lời nên anh chủ động đi vào. Trong phòng trống rỗng, bên trong chỉnh tề sạch sẽ, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ trong suốt vào phòng. Một cảnh tượng vô cùng ấm áp nhưng lại không thấy Hoắc Thất đâu. Nơi này sạch sẽ như chưa từng có ai ở vậy. Thậm chí trong phút chốc Dung Trạch cảm thấy mình quen biết Hoắc Thất chỉ là một cảnh trong mơ. Cô gái có đôi mắt sáng, tóc quăn màu xám nắng, nụ cười sáng hơn ánh mặt trời. Nhìn căn phòng trống rỗng, đột nhiên Dung Trạch sáng mắt lên, thấy một tờ giấy trắng bị ly rượu whisky đè trên bàn. Anh cầm lấy nó, tinh tế đọc nội dung trên đó. A Yên, khi cậu phát hiện ra tờ giấy này thì chắc là đã qua hơn 1 tháng rồi. Đầu tiên xin cậu hãy tha thứ cho tớ vì đi mà không tạm biệt. Cảm ơn vì mấy ngày qua nhà họ Dung, cậu và người nhà họ Dung đã nhiệt tình khoản đãi, làm cho tớ có cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có. Thật sự lâu rồi tớ chưa từng có được cảm giác ấm áp của gia đình như vậy. Người cậu thích là một người đàn ông hoàn mỹ, không hề phức tạp. Cậu thật lòng thích anh ta đi, tớ sẽ chúc phúc cho hai người. Trên đời này không có buổi tiệc nào không tàn. Chúng ta cùng ở đây thì sẽ không tốt. Tớ còn có việc mình muốn làm, không thể liên lụy đến cậu. Tự chăm sóc tốt cho mình, không cần lo lắng cho tớ. Nếu có duyên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Đừng nhớ tớ, Hoắc Thất. Trong khu nhà ở xa hoa của khu dân cư ở Lâm Giang, bức màn lớn kín đáo che khuất ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ. Trong phòng ngủ u ám, tiếng rên rỉ mờ ám và tiếng thở dốc đan xen vào nhau tạo ra điệu nhạc kích tình. Trên giường nam nữ quấn quýt si mê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.